Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Dương Tam tự hỏi một chút, nguyên bản chuẩn bị chia Doãn Văn Giác vài người liền có thể. Sau đó, vừa lơ đãng, liền điểm đàn đã phát, nàng ánh mắt trôi đi một chút, nàng phía trước Bồi Tiểu Vũ cùng chính phủ bộ môn ký hợp đồng thời điểm. Thậm chí còn cùng vị kia đại lãnh đạo chạm vào một chút mặt. Để lại đối phương hòa hảo mấy cái quan viên tư nhân dãy số. Này video hiện giờ cũng cùng nhau đàn chia bọn họ. Ân, này đại khái chính là ý trời đi. Dương Tam yên tâm thoải mái mà tìm lấy cớ. Chuẩn bị giao cho bọn họ xử lý. Nếu là không hài lòng, nàng lại ra mặt cũng là có thể. Dương Tam chung quy xem nhẹ thân phận của nàng. Chuẩn thánh sự. Vô việc nhỏ, càng không cần phải nói. Dương Tam từ đi vào nhân gian sau, nàng liền không có điệu thấp hành sự quá. Nếu là không bằng nàng ý, vị này đại thần còn thật có khả năng trực tiếp làm ầm ĩ mở ra. Nàng nhóm người này phát, sở kinh động đó là nhất thượng tầng quan viên. Bọn quan viên nhất am hiểu đó là não bổ. Cứ việc Dương Tam chỉ đã phát một cái video. Nhưng bọn hắn cũng đã não bổ ra từng hồi tuồng, cho rằng đây là Dương Tam ở đối bọn họ biểu đạt bất mãn. Cũng là một loại đối bọn họ cảnh cáo. Dương Tam nếu là biết bọn họ ý tưởng, chỉ biết ném một cái xem thường qua đi. Não bổ quá nhiều, là bệnh, tại đây khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển hiện đại. Tin tức truyền bá chỉ là giây lát chi gian sự tình. Vì thế ở Đinh Sùng còn ở cùng chính mình các trưởng bối cho nhau ném nồi thời điểm. Từ tỉnh Hạ Đạt cảnh sát nhóm đã đến hiện trường, thậm chí liên tỉnh công an thính thính trưởng đều tự mình lại đây. Đinh Sùng nhìn những cái đó chính mình phấn đấu 10 đời cũng không chiếm được cảnh giam huy chương. Cảm giác chân ở nhũn ra, không chỉ có là hắn, cùng Đinh Sùng cùng đi đến mặt khác cảnh sát cũng bị cùng nhau mang đi. Này cọc dấu ở đáy nước đại án, chung đem hiện lên trước mặt người khác, cục trưởng cùng nàng lời thề son sắt bảo đảm, tuyệt không sẽ lậu hạ mỗi một cái liên lụy có trong hồ sơ người. Dương Tam hơi suy tư, vẫn là đề ra đề, những cái đó người bị hại, ta không hy vọng ở trên mạng nhìn đến về các nàng chân nhân tin tức các nàng đã chịu cũng đủ. Nhiều thương tổn, không thể lại thừa nhận lần thứ hai thương tổn. Cục trưởng biểu tình nghiêm túc, ta biết đến, Dương Tam nhớ tới một chuyện, chợt lộ ra lúm đồng tiền. Đúng rồi, đừng quên truyền cáo Đinh Sùng bọn họ nhưng đừng chết quá sớm. Ta tương đối mang thù, cho nên cho bọn hắn an bài hào các loại địa ngục hình phạt. Cục trưởng khóe miệng trừ trừ. Đây là liền sau khi chết đều không buông tha, nhưng hồi tưởng đặt bút lục thượng nhìn đến những cái đó hành vi phạm tội. Hắn lại cảm thấy bọn họ là trừng phạt đúng tội, người vẫn là yêu cầu một chút kính sợ chi tâm ni, có chính phủ ra mặt, kế tiếp liền không cần Dương Tam ra tay. Đinh Sùng đám người bị mang đi, kia tám phụ nhân đến lúc đó tắc muốn làm nguyên cáo ra mặt. Dương Tam lúc trước đem các nàng tám an bài ở cách vách phòng, thuận tiện bày trận, bởi vậy Đinh Sùng đám người lúc ấy chưa từng tìm được các nàng. Cứ việc như thế, các nàng này một buổi tối hiển nhiên đều không có nghỉ ngơi tốt. Lo lắng hãi hùng, đặc biệt là sau lại nhìn đến ngoài cửa sổ tới không ít xe cảnh sát. Miêu Thúy Thúy Hồng con mắt, nói, thật sự không được, chúng ta cũng đừng báo án. Trở về hảo hảo sinh hoạt, Dương Tam sắc mặt ôn hòa vài phần. Yên tâm đi, trời đã sáng, sáng sớm đệ nhất mặt ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ phóng tiến vào. Tưới xuống điểm điểm hy quang, tuy rằng đến muộn, nhưng quang minh trung quy đã đến. Miêu Thúy Thúy giật mình, sau một lúc lâu lúc sau, tiếng khóc vang lên, chương 152 Thượng Nam Đại học, lại Mỹ Hoa nhìn nhà ăn trên màn hình lớn truyền phát tin tức. Không khỏi ngẩn ra, khoảng cách nàng trở về đã một vòng nhiều, hiện tại chính phát lại tối hôm qua tin tức. MC dùng câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông giảng thuật thôn thạch cổ lừa bán phụ nữ sự tình. Thiệp án nhân viên tất cả đều bắt quy án, đem dựa theo hoa hạ pháp luật tới xử trí. Lại Mỹ Hoa bỗng nhiên liền không có ăn cơm tâm tình. Lúc ấy nàng trở về sau, đối ngoại chỉ nói chính mình bởi vì khảo thí thi rất tâm tình không hảo mà ra ngoài giải sầu. Nàng cha mẹ cũng chưa từng hoài nghi quá, còn an ủi nàng một hồi lâu. Gì, Mỹ Hoa ngươi đang xem tin tức à, nàng bạn cùng phòng ngữ khí kinh ngạc. Rốt cuộc lại Mỹ Hoa ngày thường không xem bản tin thời sự. Chỉ đối minh tinh bát quái cảm thấy hứng thú. Lại Mỹ Hoa vội vàng lột một ngụm cơm, gật gật đầu, cũng không tưởng nói liêu phương diện này đề tài. Bạn cùng phòng quét một chút hiện tại chính phát lại tin tức. Chân mày cau lại, tức giận nói, này tin tức tối hôm qua liền thượng hot search. Xem đến ta tức giận nga, những cái đó thôn dân thật sự quá đáng giận, khó trách có thâm sơn cùng cốc gia điêu dân cách nói. Những cái đó bị lừa bán người quá đáng thương, hy vọng bọn họ nửa đời sau có thể bình an trôi chảy ta xem trên mạng. Còn có một ít bàn phím hiệp tỏ vẻ bọn họ hài tử đều sinh, còn không bằng hảo hảo sinh hoạt, tức giận đến ta nửa cái buổi tối đều ở cùng bọn họ xào. Bất quá xem đưa tin, có thể thuận lợi đêm này đó phạm tội đội một lưới bắt hết. Nghe nói là bởi vì một đôi huynh muội, bọn họ thật lợi hại. Ta nếu là gặp được loại tình huống này, dọa đều hù chết này tiểu cô nương thanh âm thanh thúy. Cũng có chút làm nhảm, nói lên này đó thao thao bất tuyệt, lại Mỹ Hoa trong đầu nhớ lại Dương Tam lạnh nhạt thần sắc. Lời nói buột miệng thốt ra. Ai biết có phải hay không ở làm tú, bọn họ nếu là thật vì những cái đó người bị hại hào. Nên đem việc này áp xuống đi, mà không phải làm ra lớn như vậy trận trượng, nói không chừng sẽ hại những cái đó người bị hại cho hấp thụ ánh sáng ở dưới ánh đèn flash lừa. Bán án kiện ùn ùn không dứt, sao thôn thạch cổ lớn hơn nữa cũng không phải không có. Cố tình chỉ có lần này lộng tới thượng bản tin thời sự. Lại Mỹ Hoa đang nghe đến bạn cùng phòng khen ngợi Dương Tam bọn họ khi nhịn không được bực bội, trong lòng lại ẩn ẩn sợ hãi, sợ chính mình lúc ấy bị quải một chuyện tương lai cũng sẽ bị khai quật ra tới. Lửa giận thêm bất an, làm nàng không bằng ngày thường săn sóc chu đáo, nói chuyện ngữ khí có chút hướng, bạn cùng phòng dùng khó hiểu ánh mắt nhìn nàng, nhưng tin tức thượng đều đem người bị hại đánh mosaic. Nói chuyện cũng riêng dùng biến thanh phần mềm, nơi nào sẽ quấy rầy đến các nàng. Hơn nữa tin tức thượng cũng nói, này đó người bị hại là chủ động đứng ra, lại Mỹ Hoa ý thức được chính mình thất thố. Đem buông xuống phát ra đừng đến lỗ tai sau, ngượng ngùng mà cười, xin lỗi, ta chỉ là xem đối phương làm cho hưng sư động chúng. Rất giống là tự cấp chính mình xào thanh danh. Cho nên khinh thường loại này ăn thịt người huyết màn thầu hành vi, bạn cùng phòng xua xua tay. Nói, ngươi hiểu lầm bọn họ là, tin tức cũng chỉ nói là một đôi huynh muội, mặt khác một câu cũng chưa đề, liền bọn họ tên cũng không biết, khẳng định không phải Lăng Xê, lại Mỹ Hoa miễn cưỡng cười cười. Là như thế này sao? Chợt nàng cảm giác được miệng mình có chút không đúng, đầu lưỡi đổ hàm dưới, đổ đến khó chịu. Ta, lời nói còn chưa nói xong, nàng đầu lưỡi chợt thật dài hiểu rõ một tấc, trực tiếp phương miệng, bạn cùng phòng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, lại Mỹ Hoa sắc mặt biến đổi, theo bản năng mà ta im miệng, nhưng mà nàng đầu lưỡi quá lớn, trong miệng căn bản tắc không dưới, đây là có chuyện gì? Nàng đầu lưỡi như thế nào liền dài quá? Dương Tam ngồi ở cái bàn trước, vẻ mặt nghiêm túc. Đang xem đến địa phương chính phủ có hảo hảo an trí những cái đó bị lừa bán phụ nữ sao? Dương Tam liền không như thế nào nhúng tay việc này. Dù sao tiệp án những người đó, nàng tất cả đều hướng địa phủ chào hỏi, an bài hảo các màu hình phạt. Đối nàng tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là 3 ngày sau sắp đã đến thấy gia trưởng. Không sai, nàng đã tuyển định hảo một cái ngày lành tháng tốt. Chuẩn bị gặp mặt Từ Xuân Thâm cha mẹ, Mạnh bà thấy nàng tinh xảo khuôn mặt nhăn thành một đoàn. Khó hiểu hỏi, người lễ vật không phải đã chuẩn bị tốt sao? Dương Tam chuẩn bị chính là 10 cân anh đào, 10 cân dâu tây còn có 10 cân nàng mới vừa đào tạo thành công quả xoài. Dương Tam thở dài, nói, đóng gói à, ta còn không có tưởng hảo đóng gói. bên ngoài đóng gói quá tục khí, không đủ để xứng đôi ta thân phận, dương tam thực dễ dàng ở một ít người ngoài trong mắt việc nhỏ. Thượng dối dám thượng, Mạnh Bà tự hỏi một chút, nói, nếu không tìm Thái Thượng Lão Quân, hắn nhất am hiểu luyện chế đan dược cùng pháp khí, dương tam khóe miệng trừ trừ, này cũng quá đại tài tiểu dụng đi, huống chi, đem pháp khí lấy tới làm đóng gói nói, nàng tuyệt đối sẽ đau lòng chết. Nàng bổn ý là dùng tiện nghi hảo tìm nguyên liệu chế tạo ra cao lớn thượng cảm giác. Nàng đưa lễ gặp mặt nếu là chân quý, từ mụ mụ khẳng định ngượng ngùng đưa nàng hàng rẻ tiền. Dương Tam bàn tính đánh đến thập phần vang dội, chợt nàng ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái ý kiến hay, liền dùng thủy hào, Dương Tam trực tiếp dùng núi cửu nguy đỉnh núi nước suối. Nặn ra hai cái tràn ngập Picasso phong cách đóng gói vẻ ngoài. Vốn nên là lưu động thủy ở nàng trong tay, lại phảng phất đất dẻo cao su giống nhau tùy ý nàng đùa nghịch. Mạnh Bà nhận, tuy rằng không nhận ra Dương Tam niết chính là cái gì. Bất quá thanh triệt thủy so nhất thượng đẳng thủy tinh còn muốn trong sáng. Vào tay xúc cảm cực hào, lạnh lẽo trơn bóng, nó tồn tại bản thân chính là tác phẩm nghệ thuật. Dương Tam dùng thủy niết hảo đóng gói sau, cảm thấy quả nhiên là thiên tài, thật sự bổng bổng đát, chờ ước định đã đến giờ. Từ Xuân Thâm lại đây tiếp Dương Tam, nhìn đến kia tam dương trái cây, khóe miệng không khỏi vừa kéo, hắn lược hơi trầm ngâm, nói, này niết chính là anh đào, dâu tây cùng quả xoài. Dương Tam gật gật đầu, tức giận bất bình nói, vẫn là ngươi nhãn lực hảo. Mạnh Bà cư nhiên nói ta niết chính là bánh bao màn thầu. Từ Xuân Thâm nhẫn cười, an ủi nàng, ân, không phải mỗi người đều cùng ta giống nhau nhìn rõ mọi việc. Dương Tam đại tác phẩm bị nhận ra sao? Tâm tình hảo không ít, nàng đem đồ vật phóng cốp xe chung, ngồi ở ghế phụ thượng, từ nhỏ khu đến Từ Xuân Thâm trong nhà, lái xe ước chừng một giờ liền tới rồi. Hiện tại đều không phải là đi làm tan tầm cao phong kẹt xe thời gian. Bởi vậy bọn họ thập phần thuận lợi ở giữa trưa 11 giờ phía trước đến Từ Xuân Thâm trong nhà. Từ Xuân Thâm trong nhà tọa lạc ở giữa sườn núi, chung quanh hàng xóm phi phú tức quý, bất quá lại đại phòng ở, dừng ở Dương Tam trong mắt, cũng liền rơi vào một cái không tồi đánh giá. Chính nàng chính là tọa ủng một cả tòa sơn đại vương. Từ mụ mụ cùng Từ ba ba đã sớm chờ ở trong nhà. Hai người một cái phong tự yểu điệu, một cái khuôn mặt nghiêm túc, Từ Xuân Thâm bộ dáng càng giống mụ mụ một chút. Từ mụ mụ nhìn thấy Dương Tam, không khỏi nhớ tới phía trước kia ô long, trên mặt xẹt qua một tia hách nhiên, ngoài miệng nói, người lại đây đó là tốt nhất lễ vật, hà tất còn mang bao lớn bao nhỏ lại đây, nàng nói tuyệt đối là thiệt tình lời nói. Nhi tử thật vất vả dẫn người đã trở lại, nàng cũng không thể đem người cấp dọa chạy. Từ Xuân Thâm ho nhẹ một tiếng, Dương Tam mang chính là nàng bên kia trái cây, còn có gần nhất mới đẩy ra chủng loại. Từ mụ mụ lập tức sửa miệng, vừa lúc đều là ta thích ăn, ngươi có tâm ăn đi, này gấp không chờ nổi bộ dáng. Dương Tam có loại vi diệu cảm giác quen thuộc, chờ kia tam dương trái cây đều bị dọn ra tới sau. Từ mụ mụ nhìn đến bên ngoài trong suốt tinh thạch, mí mắt không khỏi trừ trừ, dùng ngọc thạch tới đảm đương đóng gói dương, này cũng quá lớn bút tích đi, này tiểu cô nương trong nhà chẳng lẽ là khai ngọc thạch quạng. Nàng cũng không biết, kia nhìn qua so thủy tinh còn muốn xa hoa ngọc thạch. Chân chính tài chất là thủy, không tiêu phí nửa phần tiền, từ mụ mụ thực mau dứt bỏ ý tưởng này. Vẻ mặt ôn hòa mà cùng Dương Tam nói chuyện phiếm đề tài chủ yếu quay chung quanh Từ Xuân Thâm. Giống nhau đều là nói hắn khi còn nhỏ hắc lịch sử. Tỷ như Từ Xuân Thâm khi còn nhỏ liền rất sĩ diện. Cùng biểu đệ ngủ cùng nhau, biểu đệ đái Germany bởi vì lo lắng người khác nghĩ lầm là hắn. Riêng nửa đêm thích tẩy chăn thổi chăn, cuối cùng bởi vì máy sấy duyên cớ, đem đại gia cấp đánh thức. Dương Tam nghe được hết sức vui mừng, nàng sở nhận thức Từ Xuân Thâm đã tương đối thành thục nội liễm. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy ấu trĩ đáng yêu một mặt. nàng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, thỉnh thoảng lại cấp ra thật vậy chăng, hảo hảo chơi, một loại đáp lại. Chọc đến từ mụ mụ hứng thú nói chuyện càng tăng lên. Tin nóng ra càng nhiều hắc lịch sử, từ Xuân Thâm có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Nếu là cẩn thận người còn có thể phát hiện hắn vành tai đều phiếm đỏ. Này hai người giao lưu nàng hắc lịch sử giao lưu đến thập phần vui vẻ. Cố tình một cái là hắn mẫu thân, một cái là bạn gái. Hai cái đều đắc tội không nổi. Ánh mắt dừng ở Dương Tam mỉm cười khóe môi. Từ Xuân Thâm chỉ có thể an ủi chính mình, coi như làm là thiên kim bác cười. Vô luận từ mụ mụ vẫn là Dương Tam. Đều không phải khó ở chung người, đặc biệt hai người còn có ăn cái này cộng đồng đề tài. Vì thế liêu lên liền càng thân thiện, chờ ăn cơm về sau, từ mụ mụ tặng Dương Tam một đôi đế vương lục phỉ thúy. Tỷ lệ cực hào, vừa thấy liền giá cả xa xỉ, Dương Tam tức khắc cảm thấy từ mụ mụ thật hào phóng. Không uổng phí nàng vất vả một chuyến, tại hạ ngọ thời điểm. Dương Tam liền cùng có chút chưa đã thèm từ mụ mụ cáo từ. Từ mụ mụ nói, không có việc gì có thể lại đây ta bên này ngồi ngồi a, nếu Dương Tam không tới. Nàng cũng có thể qua đi Dương Tam bên kia. Hết chương.